Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 13, Thúc Thúc Lại Yêu Ta. 13, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Akiri, Tô Mộc tiếp tục nói. Phương Nính, cậu không làm được không? Tôi không được, tôi phải khiến mình bị chết đuối. Nói xong, cơ thể Phương Nính ngã về phía trước tự làm cho mình chìm vào trong nước. Hứa Tố nhíu mày, Tô Mộc lại không nhanh không chậm nói. Cho dù vừa mới có người ở trong nước đi tiểu, cậu cũng có thể không ra sao. Dầm một tiếng, Phương Nính không chỉ từ trong nước lộ ra một cái đầu, còn nhanh chóng từ bể bơi bò ra, hắn bước nhanh đi đến trước mặt Tô Mộc cả người nhỏ nước nói. Cậu như thế nào không nói sớm, cậu cũng không hỏi tôi nha. Tô Mộc ngoáy ngoáy lỗ tai ác liệt cười. Cậu, Phương Nính nổi giận đùng đùng còn muốn nói gì nữa, nhưng lại trực tiếp bị người khác nhấc lên, hắn lắc lắc chân, kêu to. Người buông ta ra, Hứa Tố đem người ném tới trên tay chú tài xế, xoay người nói. Trở về, Tô Mộc đi đến bên người Phương Nính, cô đè thấp thanh âm, dạy cậu một đạo lý, đối mặt với nam nhân kia cậu sẽ muốn học nhẫn nhục chịu đựng. Lan, Tô Mộc nhún vai, lý giải Phương Nính hiện tại tính tình khẳng định không tốt, cô cũng không muốn cùng hắn bất hòa, nắm tay Tiểu Diệp Tử liền đi. Về tới Hứa gia, Tô Mộc mới biết được không lâu trước đây, cha mẹ Phương Nính đều bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời, đương nhiên, trận tai nạn xe cộ này do người khác gây ra, Hứa Tố cùng cha Phương Nính là đối tác kinh doanh, bọn họ ở dưới Hắc Bạch làm ăn cùng nhau, gặp được nguy hiểm gì cũng không phải chuyện hiếm lạ, chỉ là không có người dám thu lưu Phương Nính, nhiệm vụ cần nhiều trách nhiệm này cư nhiên dừng ở trên người Hứa Tố. Phương Nính rốt cuộc vẫn còn nhỏ, đối mặt với việc song thân cùng lúc qua đời, hắn không thể điều chỉnh tốt tâm lý của mình, đã vậy trong hoàn cảnh này còn phải đối mặt với nam nhân kia muốn đem hắn đến một môi trường hoàn toàn mới, hắn liền càng cảm thấy phản cảm. Hứa Tố nhưng không có nhiều kiên nhẫn cùng hắn giảng nhiều đạo lý như vậy, chỉ đơn giản thô bạo đem hắn nhốt ở trong phòng, muốn hắn suy nghĩ thật kỹ. Nể tình nghĩa làm bạn cùng lớp một thời gian, Tô Mộc hảo tâm cầm kẹo đi xem Phương Nính, cô âm trầm ngồi ở trên giường, vỗ vỗ nam hài biểu tình uể oải, kỳ thật cậu cũng không cần phản cảm thúc thúc như vậy, ít nhất bị hắn thu dưỡng, những ngày tháng về sau của cậu cũng không tồi, cậu nên suy nghĩ một chút a, thúc thúc hắn có tiền như vậy, cậu liền nghĩ cách lấy tiền của hắn tiêu, như vậy sinh hoạt về sau có phải hay không có một ít động lực. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần ba ba mụ mụ tôi. Phương Nính ôm gối đầu dịch sang hướng khác, đối mặt với vách tường. Tô Mộc kiên nhẫn dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, nếu ba ba mụ mụ cậu còn sống, bọn họ nhất định sẽ nói với cậu phải sống thật tốt, cậu thấy tôi nói có đúng không? Nhớ tới phụ mẫu của chính mình, Phương Nính hít hít cái mũi, oa một tiếng liền khóc lên, hắn chợt ôm lấy Tô Mộc thương tâm khóc ròng nói. Tôi không có ba ba mụ mụ, tôi là một đứa trẻ không ai muốn. Tô Mộc nhất thời tình thương của mẹ tràn lan, cậu yên tâm, về sau tôi chính là chị cậu, sẽ chiếu cố cậu. Chị gì? Phương Nính nâng khuôn mặt vừa thút thít khóc, một bên nghẹn ngào, một bên không chịu thua nói. Tôi so với cậu lớn hơn 2 tháng. Cậu phải gọi tôi là anh trai mới đúng. Được, anh trai liền anh trai. Tô Mộc có lệ gật gật đầu, sau đó thân mình cô cứng đờ dường như vừa nhớ tới. Góc Chuyện Audio.com. Cái gì, từ, cô có anh trai, mà cốt truyện ở thế giới này, Tô Mộc vốn dĩ có một người anh trai không cùng huyết thống với cô. Không biết sao Tô Mộc nhìn đứa nhóc trước mắt khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra này, chợt liền khó có thể sinh ra cảm giác hưng phấn kết cục chính mình được gả cho người anh trai này. Nửa đêm Tô Mộc mới trở lại phòng mình, cô cảm thấy lộ tuyến dưỡng thành thật sự là quá khó đi, Hứa Tố chỉ lo điều kiện vật chất cho đứa trẻ, không quan tâm dạy dỗ, vì thế Phương Nính cùng Tô Diệp với Tô Mộc đều không được chăm sóc đầy đủ, cô không thể không móc ra viên bao con nhộng thời không kia, lại cẩn thận hỏi một câu. Số 38, ta ăn cái này sẽ có tác dụng phụ không? Không có Nga, thanh âm số 38 có chút mất tiếng, còn có một chút thấp giọng dụ hoặc chỉ làm ngươi tiến triển đến thời gian 10 năm sau mà thôi. Tô Mộc nghe được thanh âm hắn kiêu ngạo 10 phần cả người liền nổi da gà, ngươi đang làm gì vậy? Nhân gia đang xem bộ điện ảnh thả lỏng tâm tình một chút chứ sao? Ngọa tào, ngươi có cảm thấy mình ghê tởm hay không? Ai kêu ngươi thời điểm hiện tại này tới tìm ta? Số 38 thấp giọng hừ một tiếng. Tô Mộc lựa chọn quyết đoán xem nhẹ thanh âm hắn, lập tức đem bao con nhộng thời không ăn, ngay sau đó, cô liền cảm giác hoàn cảnh chung quanh thập phần mơ hồ, mà thanh âm ồn ào cũng đan chéo bên nhau, làm cô có chút đau đầu, cùng lúc đó, trong đầu cô cũng bị rót ký ức 10 năm sau, khiến đầu cô đau như muốn nứt ra. Tựa hồ qua hồi lâu, lại tựa hồ chỉ qua một cái chớp mắt ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào phòng. Tô Mộc chỉ độn nâng tay mình lên, tinh tế trắng nõn, không còn là bàn tay của một đứa trẻ nữa, cô vội chạy đến trước gương, ở trong gương thấy một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, đó chính là mặt cô, thân thể cô. cô kinh hỉ sờ sờ mặt mình, thời điểm đặt tay lên trước ngực, biểu tình cô biến đổi, tràn ngập ghét bỏ nói. Đáng chết, thế nào lại là cấp A? Ở mỗi cái vị diện, thân thể ngươi đều cùng ngươi ở hiện thế giống nhau Nga. Thanh âm khàn khàn của số 38 thoải mái vang lên, rất tán thưởng nói. Là một đại mỹ nữ chứ đâu? Thái Dương Tô Mộc nhảy dựng, ta định phải đánh ngươi vì chuyện 10 năm kia, giờ đi tự sướng cũng không thoát đâu. Cách chương.